xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tân hợp tác ý tưởng. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nhìn đến ra ngư bài thi. Thiếu chút nữa muốn dán đi lên, dù sao cũng là khuê nữ nhập học lần đầu tiên khảo thí A. Hơn nữa thành tích còn như vậy xinh đẹp, chính mình dưỡng cái toàn ban đệ nhất danh đâu, Lâm Hướng Bắc càng là cảm thấy dương mi thổ khí. Lúc trước một đám lão sư đều xem thường hắn, cảm thấy hắn không được, hiện tại hắn thật muốn mang theo gia ngư đi bái phỏng này đó lão sư. Hắn không được, hắn khuê nữ thực hành, ta khuê nữ ngoại ngữ cũng khảo đến hảo. Ta lúc trước lúc ấy sơ trung tài học ngoại ngữ, hài tử như vậy tiểu đi học, còn có thể học tốt như vậy đâu. Lâm Hướng Bắc cảm khái nói, Tôn Yến Ni nói, cho nên vẫn là muốn thượng thật tiểu. Xưởng thép tiểu học cũng là năm ba mới bắt đầu học. Thật tiểu năm nhất liền mở ngoại ngữ chương trình học. Tuy rằng ta mẹ bên kia cũng học bù, nhưng nếu là trường học không mở chương trình học cũng cảm giác không giống nhau. Lâm Hướng Bắc nói, kia còn không phải đến ta khuê nữ thông minh, bằng không mở chương trình học càng nhiều càng học không tốt. Sau đó vui vẻ đem ra ngư dơ lên. Nhà ta ngư bảo chính là thông minh, ngư bảo muốn gì khen thưởng a, cái gì cũng không cần. Ra ngư nói, kia không được, ta hôm nay người một nhà đi ra ngoài ăn cơm đi. Đi ăn KFC. Đúng rồi, Hân Hân khảo đến như thế nào? Hân Hân hai cái 100 phân, chỉ có một môn khấu phân, cũng có 98 phân, Lâm Hướng Bắc vui vẻ nói. Này nhưng hảo, Phương lão sư thật là lợi hại a, dạy hai cái mũi nhọn xinh. Đi, kêu thượng Hân Hân cùng đi ăn KFC, đáng tiếc Trần Mỹ Hà đi thượng lớp học ban đêm, không có thể cùng nhau. Tôn Yến Ni chuẩn bị đến lúc đó trực tiếp đóng gói, không đi công tác thời điểm. Tống Như Tinh cũng là tan tầm thực đúng giờ, về nhà bồi khuê nữ, hai từ khảo đến hảo. Nàng cũng vui vẻ, cũng biết ra ngư khảo ba cái mãn phân, này cũng tại dự kiến bên trong. Đứa nhỏ này nghe nói đã soát năm ba chương trình học, còn ở học Olympic toán. Tiểu học năm nhất khảo thí đương nhiên không thành vấn đề, cũng biết khuê nữ có thể có cái này thành tích, ít nhiều gia ngư cùng Phương lão sư kiên nhẫn cấp hài tử phụ đạo công khóa. Lại có gia ngư dẫn đường, Hân Hân mới có thể học tốt như vậy, phía trước thỉnh gia giáo lão sư còn nói Hân Hân học tập năng lực không được đâu, này không học được khá tốt. Cho nên nhìn thấy gia ngư thời điểm, Tống Như Tinh đều nhịn không được đem gia ngư ôm ôm. Ngư bảo khảo cũng thực hảo đi, gia ngư gật gật đầu, Tống Như Tinh cười nói. Muốn bảo trì a, đứa nhỏ này về sau khẳng định rất có đại tiền đồ, hai nhà người ra cửa thời điểm. Lại gặp được đang chuẩn bị ra cửa Trương Văn Long toàn gia. Tưởng Lan trên thực tế là không muốn đi ra ngoài. Cảm thấy hài tử khảo đến quá kém, nhưng là Trương Văn Long thế nhưng còn cảm thấy thỏa mãn. Nàng cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau, nghe nói hai đứa nhỏ khảo mãn phân lúc sau. Trong lòng càng cảm thấy được mất lạc thở dài, nàng chính mình lúc trước đọc sách thành tích liền rất hảo. Như thế nào dưỡng cái hài tử đọc sách thành tích kém như vậy? Trong lòng như vậy tưởng. Nhưng là không biểu hiện ra ngoài, Trương Văn Long càng là biểu hiện thật sự thân thiện. Trường hợp tức khắc náo nhiệt đi lên, Trương Văn Long lại nói. Nghe nhà ta tiểu tử nói hai đứa nhỏ khảo rất khá a, đều lấy 100 phân. Ai, thật không sai, nhà ta cũng không tồi. So với ta tưởng muốn hảo, còn khảo một môn 80 phân đâu. Nguyên bản còn lo lắng hài tử thành tích chênh lệch đại. Thành tích nói ra làm nhân gia Trương Văn Long thật mất mặt. Kết quả nhân gia chủ động nhắc tới, nói lên nhà mình hài tử khảo cái này thành tích đã thỏa mãn, Lâm Hướng Bắc nói. Không quan tâm gì thành tích, đều là hài tử chính mình nỗ lực khảo, ta hôm nay đều đi chúc mừng một chút. Cổ vũ hài tử, tam người nhà vui vui vẻ vẻ lái xe đi chúc mừng một phen, bọn nhỏ tự nhiên là ăn. Ăn uống uống, mụ mụ nhóm Tác ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Tưởng Lan cùng Tống Như Tinh còn có Tôn Yến Ni nhưng thật ra Liêu đến tới. Ba người đều thực chú trọng, cũng rất có sinh hoạt tình thú, nhưng là Liêu lên, trong lòng lại nhiều một ít phiền muộn ý tưởng. Nhân gia trong nhà đều là phu thê chi gian cho nhau thương lượng. Liền trong nhà phòng ở trang hoàng, hài tử giáo dục đều là đạt thành nhất trí. Nàng cùng Trương Văn Long lại luôn là nói không đến cùng đi. Nàng lời nói, Trương Văn Long luôn là sẽ không sửa. Những cái đó xu thói quen, những cái đó lạc hậu địa phương, luôn là không thừa nhận có sai, liền tỉ như hiện tại. Mọi người đều đang nói chuyện thiên, Trương Văn Long người này liền thích ở công chúng trường hợp cười ha ha. Thanh âm to lớn vang rồi, thật sự thật không tốt lễ phép, cũng thực không thể diện, nghĩ đến đây, trên mặt nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Nghe Tôn Yến Ni nói lên ra ngư học Olympic toán sự tình, một bên khác, Trương Văn Long cùng Lâm Hướng Bắc Liêu đến cười ha ha. Trương Văn Long cố ý cùng Lâm Hướng Bắc nói, công trình đội tiếp tục hợp tác chuyện này, vẫn là ngươi nói đúng, tổng phải cho người cơ hội sao? Bất quá Lâm lão bản, ngươi gì thời điểm đối chúng ta làm công trình cảm thấy hứng thú? Ta cũng có thể hợp tác một phen, Lâm Hướng Bắc xua tay. Tạm thời không cái này ý tưởng, ta này trang hoàng sinh ý cũng mới làm lên đâu. Chuẩn bị trước đem thị trường mở ra lại nói, bằng không lo liệu không hết quá nhiều việc, Trương Văn Long nói. Cũng là, cơm đến từng ngụm ăn, nói, lại cấp Lâm Hướng Bắc ném ra một bí mật, ta có cái hợp tác thương tin tức vẫn là thực linh thông. Kiếm tiền vẫn là có bảo đảm, hắn sở dĩ cùng Lâm Hướng Bắc lộ ra này đó. Tự nhiên cũng là thiệt tình muốn mượn sức Lâm Hướng Bắc, Trương Văn Long xem người vẫn là chuẩn. Biết Lâm Hướng Bắc người này thông minh sẽ làm buôn bán. Trong nhà có nhân mạch, hơn nữa nhân phẩm cũng không tồi. Lại có thường bí tầng này quan hệ, người như vậy là thực thích hợp hợp tác. Cho nên chủ động tung ra một ít có giá trị đồ vật, Lâm Hướng Bắc nghe vậy, thật là có chút tâm động, hắn không nghĩ nhọc lòng, nhưng là nếu có thể ổn kiếm không bồi, tự nhiên kia cũng là có thể thử xem thủy, chỉ là hắn hiện giờ cũng học được ổn thỏa làm buôn bán. Trương ca ngươi người này chính là khách khí, hành, ta trở về cân nhắc một chút nhìn xem vội không vội lại đây. Về sau khẳng định muốn đi theo ngươi mặt sau ăn khẩu cơm, hắn trong lòng lại cân nhắc khởi chính mình trang hoàng sinh ý. Trương Văn Long muốn cùng hắn hợp tác làm công trình, kia hắn cũng có thể lôi kéo Trương Văn Long cùng nhau làm trang hoàng a, lớn như vậy thị trường. Lâm Hướng Bắc chưa bao giờ cảm thấy chính mình có thể ăn xong toàn bộ, ngược lại là có thể đem cái này bánh làm đại. Liền cùng hắn cùng xưởng thép Vương bộ trưởng hợp tác, như vậy chi ra xác thật càng nhiều, nhưng là kiếm lại là gấp bội. Trương Văn Long làm công trình khẳng định nhân mạch không ít, nếu có thể thông qua người này bắt được một ít nhà nước đại trang hoàng đơn tử, kia mới tính ở thị trường cắm rễ. Chuyện này không thể cấp, trở về lại cùng Yến Ni thương lượng một chút, ngày hôm sau còn muốn đi học. Các gia các hộ về nhà sớm, gia ngư tự mình đi bồi thường ra Trần Mỹ Hà đưa đi KFC, chọc đến Trần Mỹ Hà vui vẻ cực kỳ. Biết được gia ngư khảo như vậy tốt thành tích, Trần Mỹ Hà không nhịn xuống đỏ hốc mắt, nàng hiện giờ cũng ở nỗ lực nhiều học tập, chính là vì đền bù chính mình bằng cấp thượng tiếc nuối. Nhưng là ngư ngư như vậy ưu tú, nhất định có thể khảo thực hảo đại học. Về sau khẳng định là cao tài sinh, Trần mụ mụ ngày mai cho ngươi mua văn phòng phẩm khen thưởng. Ngươi, muốn tiếp tục cố lên a, gia ngư cười gật đầu. Trần mụ mụ cũng muốn cố lên a, sớm một chút tốt nghiệp, Trần mụ mụ chính là sinh viên lạp. Trần Mỹ Hà cười gật đầu. Hảo, chúng ta cùng nhau cố lên. Gia Ngư từ Trần Mỹ Hà bên này về đến nhà thời điểm. Lâm Hướng Bắc đang ở cùng Tôn Yến Ni cùng nhau ăn trái cây. Một bên Liêu Trương Văn Long để hợp tác chuyện này, Tôn Yến Ni nói. Người này nhìn rất nhiệt tình, bất quá hiểu biết còn chưa đủ nhiều. Chúng ta lại nhiều hiểu biết một chút, Lâm Hướng Bắc nghe vậy cảm thấy có đạo lý. Kia chúng ta lại nhiều tiếp xúc, dù sao nhà ta hiện tại cũng không nóng nảy khai phá tân sinh ý. Ta bên này công ty nội thất muốn ở bên ngoài chính thức tìm cái văn phòng. Người bên kia chi nhánh cũng muốn quản lý. Ta đều vội, Gia Ngư ăn cắt xong rồi quả táo nơi. Biên hỏi, Trương Thúc Thúc muốn cùng ba ba hợp tác kiếm tiền sao? Lâm Hướng Bắc thói quen trong nhà cái này tiểu lão bản quan tâm sinh ý. Cười nói, đúng vậy, cá lão bản cảm thấy như thế nào? Gia Ngư nói, ta lại không hiểu, đương nhiên là nghe ba ba. Bất quá lão sư nói biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ý tứ chính là muốn nhiều hiểu biết người khác tình huống. Bà ba muốn nhìn Trương Thúc Thúc rốt cuộc kiếm tiền không? Cũng không thể nghe Trương Thúc Thúc khoác lác, dù sao nàng học tiểu học. Nói mấy cái từ nhi cũng bình thường, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lại nghĩ đến hai tử đều học tiểu học. Khảo thí đều khảo 100 phân, thông minh cũng thực bình thường, Lâm Hướng Bắc sờ sờ cằm. Cá lão bản nói đúng, hắn ở ta công ty nội thất xem qua, ta tìm cơ hội cũng đi hắn công trường đi dạo, không thể nghe thấy hắn khoác lác, vẫn là ta cá lão bản cẩn thận, sẽ làm buôn bán a. Hắn cười xoa xoa Gia Ngư đầu. Trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là sao lớn lên a? Hoành Thánh cửa hàng phụ cận mỗ đơn vị trong tiểu khu mặt. Hoàng Quốc Đống ở chỗ này thuê một căn hộ, rốt cuộc đương kiến trúc công ty lão bản. Có đôi khi có người tìm tới cửa nói chuyện này, tổng không thể vẫn luôn ở Hoành Thánh cửa hàng gác mái ở. Hoàng Quốc Đống liền lấy tiền thuê cái phòng ở, Hoàng Nhạc tan học sau bị nhân viên cửa hàng đưa về nơi này. Liền vẫn luôn đang đợi Hoàng Quốc Đống về nhà. Mãi cho đến đã khuya, mới rốt cuộc chờ tới rồi Hoàng Quốc Đống, ba ba. Ta hôm nay khảo thí, Hoàng Nhạc vẫn là nhịn không được tưởng cùng Hoàng Quốc Đống nói một tiếng, thường được đến một câu khen, Hoàng Quốc Đống uống xong rượu trở về. Nghe được lời này, hỏi, Nga, khảo đến như thế nào? Tam môn đều không sai biệt lắm 100 phân. 100 chính là 100. Cái gì kêu không sai biệt lắm a? Hoàng Quốc Đống xua xua tay. Đúng rồi, Gia Ngư khảo nhiều ít. Hoàng Nhạc nói, cùng ta không sai biệt lắm, kia còn hành. Bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo, muốn so nàng càng ưu tú mới được. Bà ba lập tức muốn kiếm đồng tiền lớn, đến lúc đó đưa ngươi xuất ngoại lưu học. Hoàng Quốc Đống thói quen tính họa bánh nướng lớn, Hoàng Nhạc nghe vậy, tức khắc vui vẻ, cảm giác muốn khổ tận cam lai, Hoàng Quốc Đống uống lên chút rượu. Cũng là thật cao hứng a, sự nghiệp cuối cùng thuận lợi đi lên, vẫn là làm công trình kiếm tiền, thấy được đồng tiền lớn, cũng không nhiều ít sốt ruột sự, không giống bán Hoành Thánh. Một chén Hoành Thánh kiếm cái mấy mau tiền, còn cả ngày một đống sốt ruột sự, đời trước hắn liền không dựa ăn uống kiếm tiền. Đời này càng không cần, chờ sinh ý làm lớn, bên này cửa hàng hoặc là tiếp tục mở ra kiếm chút đỉnh tiền, hoặc là liền tắt đi, chuyên tâm làm đại sinh ý, hoặc là tìm có tay nghề đầu bếp tới làm Hoành Thánh. Trực tiếp đoạt Thang Phượng sinh ý. Làm nàng không hảo quá, dù sao chỉ cần trong tay có tiền, muốn làm gì là có thể làm gì. Hoàng Quốc Đống tuy rằng chỉ cấp Hoàng Nhạc họa bánh nướng lớn, nhưng là Hoàng Nhạc vẫn là thực thỏa mãn. Buổi tối ngủ còn mơ thấy đời trước lần đầu tiên hồi Hoàng gia nhìn đến hết thảy đều là tốt. Đẹp như vậy, lúc này đây, kim bích huy hoàng trong phòng mặt, không còn có kiêu ngạo đến giống như chủ nhân giống nhau ra ngư. Trương Văn Long trong nhà, Tưởng Lan vẫn luôn ngủ không được, đẩy đẩy bên cạnh ngáy ngủ Trương Văn Long, còn có để người ngủ, Trương Văn Long nói. Làm sao vậy? Ồn ào đến thực, Trương Văn Long nói. Này không có biện pháp, ta ngủ rồi cũng không biết, người đây là có tật xấu. Muốn đi trị liệu, bằng không chính mình không hào cũng ảnh hưởng người khác. Tưởng Lan nghiêm túc nói, nghe được lời. Này, Trương Văn Long trong lòng thực không thoải mái. Hắn cảm thấy chính mình nơi nào đều hào, còn không phải là ngáy ngủ sao? Này không phải thực bình thường sao? Ở Tưởng Lan trong lòng liền này cũng không hảo kia cũng không tốt. Còn Thành có bệnh, này truyền ra đi. Người khác đến xem thường hắn. Trương Văn Long xoay người tiếp tục ngủ, Tưởng Lan càng khí. Còn có ngươi cũng nên sửa lại. Ở bên ngoài nói chuyện thanh âm nhỏ một chút. Công chúng trường hợp thanh âm liền số ngươi lớn nhất. Người khác đều không chừng như thế nào chê cười đâu. Ngươi có thể hay không hơi chút sửa sửa. Trương Văn Long ngồi dậy. Ta nói chuyện còn có thể sai rồi. Ngươi hiện tại là thấy thế nào ta đều không tốt. Động bất động liền chọn ta sai. Tưởng Lan chịu đựng cả giận. Ngươi trước nay cũng không thay đổi. Ta đương nhiên đến nhắc nhở ngươi. Trương Văn Long trong lòng cũng khó chịu. Cũng đè nặng khí. Hắn thích Tưởng Lan. Coi trọng cái này tức phụ. Nhưng là trong lòng cũng là nhịn không nổi luôn là bị người bắt bẻ. Dù sao ta không thành vấn đề. Ta ở bên ngoài cũng trước nay không ai nói ta có vấn đề. Ngươi nếu là khó chịu ngươi cũng đừng xem. Ta đi ra ngoài ngủ sofa. Nói xong liền ôm chính mình chăn ra khỏi phòng. Lưu lại Tưởng Lan một người ở phòng phát ngốc. Một lát sau, Tưởng Lan ngủ hạ. Nàng nghĩ tới chính mình bị theo đuổi lúc ấy. Trương Văn Long thật là lời ngon tiếng ngọt, nhiệt tình lãng mạn. Lúc ấy, nàng như thế nào liền không suy xét quá hai người công tác bất đồng, văn hóa trình độ bất đồng. Thật sự đã bị người này theo đuổi cấp bị lạc đầu óc. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.